Chương 701, ba nữ nhân. Phần 2 phi thường khác thường sự tình xuất hiện ở, ta từ trên mặt đất cầm lên, lại là nhất kiện mạo hiểm băng lãnh hàn khí băng sắc hộ thối không sai. Đây là không thể giả được băng xương vương giả hộ thối, nhưng là theo đạo lý nói, băng phong ma kiếm bật chỉnh tự chắc là người thứ ba, chắc là rơi xuống phần che tay, nhưng là cư nhiên rơi mất đồ phòng ngự trong đại món, nguyên nhân là cái gì chứ không nghĩ ra, cũng không muốn đi suy nghĩ, lập tức lấy ra giải phong thạch, điên cuồng vỗ tới mặt. Trên 333 đùng đùng giải phong đá bể rách thanh âm bên tai không dứt, thế nhưng, ta cũng không kịp rất nhiều rốt cục, gợi ý của hệ thống. Giải phong hoàn thành ta bắt nổi lên băng xương vương giả hộ thối, chỉ là nhìn thoáng qua, liền mang theo vẻ mặt ngạc nhiên trang bị, sau đó, vừa liếc nhìn gây ra đi ra sáo trang thuộc tính, tiếp tục ngạc nhiên, tiếp tục có mắt không tròng đem đống kim tệ phủi đi mở lúc này, ngữ âm trong kênh nói chuyện, độc luyến thu vũ, tiểu tĩnh cùng tiểu lạc tiêu cũng không có đi, như cũ đang chờ ta xem liếc mắt ngữ âm tần đạo. Lập tức đem hộ thối thuộc tính cùng kích thích ra sáo trang thuộc tính phát cho các nàng băng xương vương giả hộ thối phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 150 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1080 không phòng ngự ma pháp lực, 2700 phụ gia điểm số, lực lượng 600 mẫn tiệp 300 thể chất 600 giải phong thuộc tính, phòng ngự ma pháp lực 1350 phòng ngự ma pháp lực 1350 phòng ngự ma pháp. Lực 1350 phòng ngự ma pháp lực 1350 thủy hệ kỹ năng kháng tính để thăng 25% tử vong bảo hộ go tờ đu hai cái hoặc hai cái ở trên lắp ráp là được gây ra sáo trang thuộc tính. 1. Không nhìn đối địch mục tiêu 10% lực phòng ngự vật lý 2. Tỷ lệ bạo kích 8% có câu nói tốt, tối đại chúng đúng là tốt nhất. Bộ này trang bị giải phong thuộc tính nhìn như trọng trọng điệp chồng chất thêm thông thường thuộc tính, trên thực tế cũng là hết thể chiến sĩ. Thậm chí bao gồm mẫn, chiến sĩ đều phi thường quá nghiêm khắc cực hạn thuộc tính ma phòng ở nơi này yêu cầu trang bị nhật tân nguyệt dị niên đại, không có ma phòng chiến sĩ không gọi chiến sĩ, gọi tuổi mục trang bị cái này đệ tam trang bị, ta thuộc tính đã đạt đến một loại gần như biến thái phi thăng không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long chiến tướng đẳng cấp, 153 danh xưng, dị tật bạn thân lượng máu giá trị, 2608-79 vật lý công kích lực, 8089-48114 lực phòng ngự vật lý, 1005-48 phòng ngự ma pháp lực, 5811-0 tỷ lệ bạo kích, 20% danh vọng giá trị, 13 may mắn giá trị, 24 phòng ngự vật lý đã đạt đến 10 vạn điểm. Mấy cái chữ này đang đối với trận siêu nhất lưu cao thủ thời điểm, đa đa thiểu thiểu có thể tạo được một ít tác dụng, chủ yếu nhất chính là ma phòng tăng lên. Mặc dù chỉ là so với thay hộ thối phía trước tăng trưởng 5.000 nhiều một chút, nhưng là nhận được ma pháp công kích thời điểm, thương tổn giảm biên độ khả năng liền không chỉ là 5.000 điểm ít như vậy. Hơn nữa, kim cương cấp trang bị có thể tăng lên trên diện rộng ta trưởng khống lực, trên thực tế giảm biên độ hiệu quả biết rõ ràng hơn, càng làm cho ta động lòng chính là, băng xương vương giả sáo trang người thứ 2 thuộc tính đã bị kích hoạt rồi, 8% tỷ lệ bạo kích điệp ra đến chính mình trang bị. Đó chính là 20% bạo kích đề thăng, lại đem chính mình lòng chi nộ mở ra, tấm tắc, phòng trừng có thể làm được 3 quyền 1 bạo kích, bất kể là đánh quái vẫn là bóp người biết vô cùng sảng khoái ba. Cái mờ mờ chứng kiến ta cái này thuộc tính về sau, đều hé miệng nở nụ cười, hắc hắc, đại biến thái ta thì nhanh chóng đem kim tệ rào rào mở, kết quả phát hiện cái gì rơi xuống cũng không có, ha ha, các ngươi còn có thời gian mang ta, nói rõ còn không khẩn trương a. Nếu cũng không khẩn trương, tỷ tỷ và tiểu tĩnh các ngươi đều bắn vào ASEAN cục tứ cường đi độc luyến thu vũ nhất thời thẻ lưỡi, đình chỉ A xú tiểu tử, ta có thể xuất hiện cũng đã A di đà phật, còn đánh vào tứ cường, ngươi thẳng thắn. Giết ta đi ta cũng không đoái hoài tới cùng với nàng điều khản, trực tiếp gọi lò gấp. Nhưng là đang ở giờ khắc này, tiểu lạc tiêu hô lớn, ca ca, ngươi thật giống như rơi xuống nhất kiện trang bị, phía sau ngươi. Cắm ở bột trên người thành kiếm kia tiểu lạt tiêu lời nói nhắc nhở ta nhanh lên quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, băng xương ma kiếm bật trên người thành đại kiếm kia đã nghiêng về một bên lăng cắm vào sau lưng nó, ta đã không kịp thay cái này bị thương hàng tiếc hận, một tay lấy cái chuôi này hiện lên huyết quang cử kiếm nổ xuống, tùy tiện liếc nhìn, à, kim, cương cấp A cái gì kim cương cấp huyết hồng thôn vệ chi kiếm phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, cử kiếm sử dụng đẳng cấp. 150 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 3000, 46 năm không đón đỡ tỷ lệ, 18% phụ gia điểm số, lực lượng 1.300 mẫn tiệp 650 thể chất 1.350 phong ấn lỗ, 4 hảo kiếm hảo kiếm, chỉ tiếc ca không có thời gian quản ngươi, huynh đệ, chờ ca lọ dỉn tái hảo hảo thưởng thức ngươi đi vừa nói, ta trực tiếp đem cái chuôi này cự kiếm thu vào trong túi đeo lưng. Bất quá, ngoài miệng nói như vậy, ta tâm lý đã nghĩ xong cái chuôi này cự kiếm xử lý như thế nào. Độc luyến thu vũ kiếm sĩ có thể trang bị cự kiếm, nếu như cái chuôi này cự kiếm thuộc tính mở tốt, thích hợp với nàng, liền cho nàng dùng, nếu như không thích hợp nàng, vậy thế giới thiếp đồ kêu gọi, phóng tới phi phàm bách hóa làm chiều bán đấu giá rơi, ngược lại phẩm cấp cùng thuộc tính ở nơi này bày, tất nhiên sẽ có nhân dân tệ chiến sĩ đến mua. Không nói chuyện có nói trở về, độc luyến thu vũ buông tha trong tay mình huyễn diệt kiếm có khả năng cực thấp, bởi vì bạo lực tỷ tỷ luôn luôn đều truy cầu đơn giản khoái ý sát nhân phương thức, mà cự kiếm, làm không được, tốc độ công kích thật sự là quá chậm, mà vũ khí tốc độ công kích cũng sẽ ảnh hưởng kỹ năng thi triển tốc độ, phỏng chừng độc luyến thu vũ cầm thanh kiếm bức cho Lạc Lam một cái càn khôn một kích võ thuật, Lạc Lam đã chạy ra nửa cái đường phố. Cho nên thanh kiếm này hơn phân nửa là cũng bị ta bán đổi tiền riêng. Khi ta cầm quang cảm mắt kiếm thời điểm, phát hiện cùng dại khó sửa đổi đang ngồi ở bên cạnh ta chờ ta đây. Ta tức giận cho tiểu tử này một quyền, bản xú tiểu tử, ngươi vẫn chờ ta xong rồi mà, một phần vạn đến trễ làm sao bây giờ cùng dại khó sửa đổi bình tĩnh như nước, ca, ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ không trễ đến, còn nữa, vừa rồi ngươi cái kỹ năng đó thực sự là đẹp trai ngây người. Ta đứng lên kẹp lấy tiểu tử này cái cổ, hừ hừ, ngươi biết nhiều lắm. Ca ca, ta cam đoan không để cho ngươi giết người diệt khẩu cơ hội, nhất định sẽ thủ khẩu như mình. Kiệt kiệt, tha cho ngươi một mạng bất quá nói thật ca, ngươi thật là có tiên kiến tên, nhắc lên nhiều như vậy giờ đồng hồ liền đem ý đi phục đổi xong, thay đổi là ta, không có như thế tỉ mỉ hết cách rồi, đây chính là đua tốc độ đọ sức, người nào nhanh người nào thắng ta xem một ít thời gian. Hiện tại đã là 7 giờ đêm 35 phân. Dẫn theo quang cảm kính mắt đi ra khỏi phòng, cửa ba cái mở mở liền tiếu xanh xanh đứng ở bên cạnh ta, tiểu lạt tiêu cầm trong tay một đại bao mạo hiểm mùi thơm thức ăn nhanh, ca ca, lên xe ăn đi, chúng ta gà chiên cuồng dại khó sửa đổi chật vật nuốt nước miếng một cái, cây ớt muội tử, có ta hay không tiểu lạt tiêu cười cười, ha ha, hai đại túi sách đâu, cũng biết ngươi cái này nhị hào thùng cơm cũng chưa ăn đây độc luyến thu vũ hỏi. Ngươi tiểu tử này cũng không phải tiểu phi, làm sao cũng không. Ăn cơm đây cùng dại khó sửa đổi lắc đầu, ca là bởi vì ta cùng Tây Tây sự tình có làm trễ mãi lâu như vậy, nếu như ta ăn cùng heo tựa như, vậy rất xin lỗi hắn. Ta vuốt vuốt tiểu tử này cái hót, được, thật là có nghĩa khí đây cửa thang máy chỗ, đã có người giúp đỡ chúng ta thủ thang máy đây, cho nên không đến 2 phút thời gian, chúng ta chạy tới ngoài cửa xe buýt bên cạnh. Lúc này, khiến cho ta có chút cảm động một màn xuất hiện, chẳng những là Phỉ Nhi, Mục Thương cùng Băng Vũ Vô Ưu, Huyết Diệt cùng Chiến Hỏa Khoản Nợ Nam cũng không có đi, đều ở đây xe buýt bên ngoài cháy gấp đợi ta. Chứng kiến ta chạy nhanh đến, Chiến Hỏa Khoản Nợ Nam kéo lại ta, không nóng nảy, thời gian giàu có mà Huyết Diệt cũng phi thường cẩn thận tỉ mỉ, một tay lấy một đại hộp nước trái cây nhét vào trong tay của ta, nhanh lên bổ sung một chút đi cảm tạ, lao ca, huynh đệ chớ khách khí, nhanh. Đều kiểm tra, không đem quang cảm kính mắt hạ xuống chứ lúc này, Chiến Hỏa Khoản Nợ Nam càng giống như là một cái lao đại ca kiêm lĩnh đội. Chúng ta lên xe, phòng làm việc nhóm người này mờ mờ kể cả cuồng dại khó sửa đổi, mỗi một người đều ôm gà trên gặm, vậy ăn cách biệt nói nhiều ưu nhã vào giờ khắc này, ta nguyên vẹn phát hiện cuồng dại khó sửa đổi bạn học một đại tiềm năng, đó chính là có thể ăn cái miệng nhỏ nhắn không lớn. Ở ngày hôm qua cùng hoa nở hoa tàn hôn môi thời điểm nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng là bây giờ ăn đồ đạc tới lại nhanh vô cùng, liền cùng thực phẩm gia công máy móc tựa như, không chút nào kém cỏi hơn. Ta mọi người có thể phải hỏi, nếu như hắn là nhị hào thùng cơm, ai là số một thùng cơm đâu mẹ kiếp, số một thùng cơm chính là bi thương ta cái này quá cái quái gì vậy không công bình, nếu như đem lịch hiểm ác ôn cũng coi là... Ca nói như thế nào cũng đứng hàng không đến nhị hào ăn mấy thứ linh tinh thời điểm. Ta một bà Phỉ Nhi kéo đến xếp sau, nhỏ giọng nói, vừa rồi đánh ra một bà kim cương cấp cự kiếm, còn chưa kịp giải phong đây, quay đầu giải phong sau đó, chúng ta đem tiền phân đi. Phỉ Nhi nho nhỏ lấy làm kinh hãi, ngất, ngươi cái này tiểu thụ thụ tay khí cũng quá xong chưa, là vừa mịch có cái kia bột rơi sao? Ta gật đầu, ừ, không sai. Thứ thiệt kim cương cấp. Phỉ Nhi chế nhạo nói, ha ha, cái này chuyện tốt cư nhiên có thể nghĩ đến khởi ta đến, tiểu thụ thụ ngươi có lương tâm. Ngất, ta vẫn luôn rất có lương tâm có được hay không? Phỉ Nhi cười yếu ớt nói, được rồi, với ngươi đùa với đùa, nói thật à, cái này công cộng phó bản đều là ngươi một người lại đánh, mọi người cũng không có giúp được gì, tiền này ta không thể phân ngươi, hơn nữa, ta cũng sẽ không để mọi người phân ngươi tiền. Ta chân mày đưa ngang một cái, tiền của ta là phỏng tay à, vẫn là bẩn à, vì sao không muốn ngươi cái này chết chịu dễ nghe không minh bạch là thế nào, vô công bất thụ lộc ngươi hiểu không? Phỉ Nhi nổi giận, hơn nữa, ngươi bây giờ là cần nhất tài chính tới mở rộng chính mình sự nghiệp thời điểm, ngươi nghèo phóng khoáng cái gì tinh thần áng ất, ta đức hạnh gì ngươi còn không rõ ràng lắm à, tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn, có điểm tiền là có thể nuôi sống tiểu tử của mình mà thôi. Phỉ Nhi bất đắc dĩ nhìn ta một cái, trẻ con không thể giáo vậy, ngươi cao y tên nào y, ta thực sự là lười nói ngươi, ngươi không vì mình ngẫm lại, cũng phải vì mình nữ nhân ngẫm lại đi, ngươi bây giờ bên người có ít nhất 3 nữ nhân, ngươi được vì các nàng tương lai phụ trách chứ.